Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có thông báo. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như cái thông tin tôi nhận được thì tác giả Nguyễn Hồng Dung ngày hôm nay đã có một cái bước chuyển rất là tuyệt vời, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung đã tẩy tóc, trông đẹp trai lắm, nghe đồn là rất là đẹp trai, nó cũng đỡ bê đê hẳn đi. Thì mặc dù là anh em rất là thân nhau nhưng mà em nó vẫn chưa có gửi cái ảnh đó cho tôi xem là em nó ra làm sao. Chúng ta cũng sẽ cùng hóng vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung mà A Tún đã dán ở phần mô tả của video để xem là Hồng Dung tẩy tóc đẹp như nào, đẹp đến nỗi đó mà từ sáng giờ nó không dám ra khỏi nhà luôn. Thì tôi cũng rất là tò mò, không biết là em thân thiết của mình nó tẩy tóc nào. Hello anh chị em của YouTube, hello bé Diễm Trinh và những cô gái cầm cờ lê xanh, hello Khánh Kaka. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của chuyện ma làng quê Linh Hồn Bà Nội của tác giả Nguyễn Hồng Dung không bị gay Vũ Đồ Tể. Và thật sự là anh cũng rất là ngóng xem là Hồng Dung em tẩy tóc ra làm sao mà đến mức mà em không có đi ra ngoài từ sáng đến giờ. Thì ok, anh chị em nào ngóng cùng tôi, các bạn có thể là qua bên Facebook cá nhân của Hồng Dung để chúng ta cùng ngắm xem. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không để mất thời gian nữa, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem là cái cô Nga đó về quê, và bà nội của cô Nga đã xảy ra cái vấn đề gì mà nó ma mị như vậy, cái bóng đen kia là ai. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời cũng đã sáng, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu qua những ô cửa sổ, tạo thành những cái bóng vệt loang loáng. Còn đang toan đứng dậy đi ra ngoài cửa thì bỗng nhiên tôi khựng lại, vặn mình, dở dang cũng dừng lại. Chỉ trong một giây phút đó, tôi cảm giác như bị dọa đến một phen sống dở, chết dở. Bởi vì ở ngoài khung cửa, qua cái khe hở bản lề, dường như tôi loáng thoáng thấy thò vào một con mắt. Một con mắt đang nhìn tôi đăm đăm. Tôi sợ hãi một lần nữa ngồi bẹt xuống giường. Ấy thế nhưng may mắn rằng chỉ trong vòng có mấy giây, tôi nhận ra đó là cặp mắt của bà nội. Miệng của bà nội vẫn đang tóp tép nhai miếng dầu đỏ ối, thi thoảng lại trào ra một chút nước đỏ như là máu ở nơi khóe miệng. Bà làm gì mà nhìn con ghê thế? Tôi có phần khó chịu, hai bàn tay xoa lên mặt liên hồi để tránh đi sự cộc cằn đang nổi lên. Nó đến bắt mày đấy. Nó đến bắt mày đấy. Từ ngoài cửa, bà nội thốt lên một câu làm cho tôi lạnh cả sống lưng. Phải chăng ấy chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cớ làm sao mà bà lại biết? Trong linh tính đã mơ hồ rằng sẽ xảy ra cái sự chẳng lành, tôi vội vàng vùng người dậy muốn hỏi rõ thực hư. Ấy nhưng mà chưa kịp giả nhời thì bà đã quay người đi thẳng ra chỗ bộ bàn ghế để ở gian giữa. Bà ơi, bà bảo nó muốn bắt cháu là sao? Sao bà không cứu cháu? Bà muốn cái thứ ấy bắt cháu bà đi thật sao? Đối diện với câu hỏi của tôi, bà nội chỉ lặng lặng nhìn lên ban thờ, nơi ấy treo di ảnh của ông nội. Nét mặt của bà bần thần lại, giống y hệt như cái cách mà tôi mới quay trở về. Bà nói đi, tại sao bà không cứu cháu? Cháu là bà nội của, cháu nội của bà cơ mà. Sao bà lỡ lòng để nó bắt cháu đi như thế? ắt gì. Đến lúc này, bỗng nhiên bà nội ngước mặt về phía tôi. Đôi mắt của bà mở thao láo, như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Bà vừa nói là có thứ gì muốn bắt cháu đi cơ mà. Bà quên à? Tao có nói gì mày đâu à Liên. Cháu rõ ràng là nghe bà nói, mà cháu là Nga. Mẹ Liên cháu mất rồi. Bà nội đáp. Đến lúc này tôi như muốn khóc méo máu. Tôi biết là bà đã già, thế nhưng mà cứ quên quên nhớ nhớ thế này thì thật sự là khốn khổ. Còn đang định nói thêm điều gì, từ ngoài ngõ một giọng đàn ông cất lên có vài phần thân mật. Nga ơi, Nga, mở cửa cho tao với, Nga ơi. Ngó đầu ra ngoài là thằng cô Bưởi, theo sau lưng là một người đàn ông trông đã ngoài 50, vẻ mặt hồng hào, thân hình phốp pháp lắm. Ông ăn mặc theo lối có phần cận đại, tôi đoán đến 8-9 phần là thầy pháp mà thằng cô Bưởi hôm qua đã nói đến. Tôi cũng không lưỡng lự gì mà chạy thẳng ra bên ngoài, cố gắng giấu đi những biểu cảm khó chịu mà cười tươi. Dạ, chào thầy. Tôi mở rộng cánh cổng, người đàn ông kia cũng gật đầu mỉm cười. Nhìn hai tay của thầy trông thích lắm, giống y như là mấy bức tượng Phật. Thầy vừa thấy ánh mắt của tôi nhìn, đã phán ngay. Nữ này mấy ngày nay trải ra qua chuyện gì? Cứ sao lom thần sắc kém thế? Tôi không trả lời mà trực tiếp mời thầy vào nhà. Cho đến khi thầy cùng với thằng cu Bưởi an vị trước mặt của bà nội, tôi mới từ từ kể. Dạ, chẳng giấu gì thầy, con cứ trong tình trạng mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi. Chẳng là bà nội con dạo này có nhiều sự lạ lắm, nói năng linh tinh, trông không giống như trước kia nữa thầy ạ. Con thì con cũng gặp vài cái chuyện khó lý giải, cho nên hôm nay con mới dám mời thầy về đây để hỏi cụ thể xem là sự tình nó ra làm sao. Thằng Bưởi ở một bên cũng niềm nở, chêm vào mấy câu đại ý, mong thầy cao tay ấn thì mở lòng giúp đỡ. Xong cũng nói thêm rằng là ngày trước bà nội hoạt bát lắm, bây giờ thành ra cứ nhớ nhớ quên quên lẫn lộn như vậy. Ông thầy gật đầu, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới qua bên chỗ bà nội. Tiếp theo ông đảo mắt quanh nhà một lượt, đoạn ông nói: Thấy nhà gia chủ quả thực là nhang khói cũng có phần kém, nhưng cũng không trông thấy sự quấy quả của tà ma. Tôi hỏi khí không phải nữ có nhầm lẫn gì không? Đôi khi cũng là nhìn gà hóa quốc, hoặc là mệt mỏi sinh ảo tưởng cũng nên á. Nghe vậy tôi phủi ngay. Không, cháu nói thật, hôm qua bà cháu còn bảo là có đứa muốn bắt cháu đi. Cháu không tin, đến đêm qua mơ đúng là có cái bóng nó to lù lù. Nó còn bảo là dẫn cháu đi kẻ muộn. Nghe vậy, ông thầy kia ngán ngẩm, chỉ lắc đầu thở dài. Tôi nói không phải trách cứ gì cô, nhưng mà cô cũng biết bây giờ là thời đại nào rồi. Gót ba chốt bay lên mặt trăng rồi đấy. Đến tôi là người làm về phần âm đê này cũng không nghe nổi lời cô nói. Hà cứ gì vì một giấc mơ mà bảo là bà nội mình bị ma nhập. Vạ miệng đấy, vạ miệng đấy cô à. Khổ, thầy phải tin cháu. Thầy không biết thì thôi, dạo này bà nội của cháu không giống như trước nữa. Bà nội có nhiều hành động lạ lắm. Cháu sợ quá, cháu mới tìm đến cửa thầy. Chứ không cháu cũng làm sao dám làm phiền. Nhìn bộ dáng của tôi như vậy, ông thầy đâm ra khó chịu. Ấy thế nhưng cũng vẫn cứ tận tình, bởi vì dù sao cũng đã mất công vác xác đến tận đây. Không ra ngô thì cũng phải ra khoai, hoặc cũng có thể là vì thầy muốn cho tôi thấy rằng tôi chỉ gặp ảo giác, chứ bảo tôi hoàn toàn không sai. Bấy giờ, ông thầy quay về phía bà nội, hỏi bà đại khái tình trạng cơ thể, lẫn một vài thông tin ngoài lề. Khoái lạ, là thế nào ạ? Lúc này bà lại trông tỉnh táo lắm. Ngoại trừ là âm thanh yếu ớt thều thào của người già thì không có gì là lẩm cẩm mê man cả. Bấy giờ thầy mới quay về phía tôi, huýt một cái. Tôi cũng áy náy lắm, không biết phải nói ra làm sao để thầy tin mình. Một sự bất lực dâng lên, không tả được thành lời. Đến bây giờ tôi cũng đành phải nhận rằng mình có thể là vì mệt mỏi mà sinh ra ảo tưởng. Ấy thế mà đúng lúc thầy đứng dậy nói muốn quay về thì đột nhiên ánh nhìn của tôi liếc về phía của bà nội. Cả người của tôi bất động run lên một nhịp, có thể là vì cơn sợ hãi tột độ đang dâng lên. Thầy ơi, thầy! Tôi thốt lên được vài câu trong nỗi ngỡ ngàng, cánh tay cũng cố với về phía vạt áo của thầy mà giật giật. Lúc bấy giờ, thấy bộ dáng của tôi như vậy, ông thầy và thằng bưởi quay phắt lại. Cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi làm cho hai người qua một giây sao động. Bà! Thằng bưởi trợn ngược mắt lui về đằng sau lưng của ông thầy mà thất thểu, dường như là nó sợ lắm. Chẳng qua lúc này cũng là lúc trời sáng, hơn nữa còn có cả ông thầy cúng kê bên cạnh, cho nên cũng miễn cưỡng kìm hãm được cơn kinh hoàng. Ở trước mặt, ông thầy cúng vẫn đứng yên bất động, ánh mắt của ông như đánh giá từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Phải mất mấy giây, ông mới từ từ khom lưng, nhìn về gương mặt của bà nội tôi một cách đăm đăm, mà không nói lên một lời. Cách mặt thầy một gang tay, lúc này thái độ của bà nội đã hoàn toàn khác. Gương mặt của bà nội bỗng chốc lạnh tanh, trắng bệch như cắt không ra một giọt máu. Đôi mắt trắng dã, không ngừng đối nghịch lại với cái nhìn đau đớn của ông thầy cúng. Điều đáng sợ hơn là, dưới khóe miệng của bà lúc này, ồng ộc chảy ra thứ nước, không phải là nước dầu, mà là cái thứ nước đỏ ối, tanh đến lợm cả giọng. Vừa ngửi qua, lão thầy cúng đã nhận ra ngay, đây chắc chắn không phải cái thứ nước bã trầu bình thường. Trong miệng của bà cô có cái gì đó không phải là bã trầu đâu. Thầy, cháu đã bảo rồi, bà cháu bị ma nhập mà thầy còn không tin. Ông thầy cũng liếc xéo, mím chặt môi lại như để ngăn câu nói trong miệng không phát ra ngoài. Cuối cùng quay về hướng gương mặt của bà mà lẩm bẩm: Bà cho cháu xin miếng dầu. Đoạn ông chìa bàn tay ra trước miệng của bà nội, hứng lên mải vài giọt nước đỏ ẩn ẩn vẫn đang không ngừng nhèo ra trên khóe mép của bà nội. Sau một hồi đánh giá, lão chắc chắn ấy là máu. Tuy không phải là máu người, nhưng chắc chắn là máu của một loài động vật nào đó. Bà nội vẫn giữ thái độ im lặng, chốc chốc lại móm mém nhai chậm rãi cái thứ đang ở trong mồm. Khóe mép vẫn không ngừng trào ra những dòng máu đỏ ối. Tôi sợ hãi đến da mặt, từng đợt da gà da chó nổi lên tầng tầng lớp lớp. Còn đang toan mở lời, ấy thế nhưng lão thầy cũng đã ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nhìn về phía bà nội, nói tiếp: Bà ơi, thế bà cho cháu xin miếng dầu trong miệng của bà xem nào. Ánh mắt lạnh lẽo của bà nội bỗng lóe lên một chút thần trí. Bà quay ra nhìn tôi như thể không muốn nói điều gì. Thấy bà như vậy, tôi lại nảy lên sự bứt rứt. Ấy thế nhưng, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho bà mà thôi. Tôi muốn bà là người mà trước đây tôi đã từng biết quay trở lại. Chỉ đơn giản như thế. Bà ơi, bà, trong miệng của bà đang ăn cái gì? Bà nhả ra đi, bà cứ như thế này con sợ lắm bà ơi. Tôi thốt lên một câu, kèm theo đó là nghẹn ngào không thể giấu. Phải đấy, bà nhả ra xem nào. Bà ơi, bà nhả ra đi để thầy còn biết đường mà cứu chứ. Chứ bà như thế này thì tội vợ con lắm. Thằng bưởi chen vào, không biết nó nói đùa hay là thật. Thế nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng vui nổi. Tôi khẽ liếc mắt sang lườm nó một cái, tay cũng vô thức nhéo vào nó một cái rõ đau. Thằng bưởi la lên oai oái: Tôi có bị làm sao đâu mà phải cứu. Bà nội ngẩng mặt lên nhìn đám người, sự ngây dại ấy không khỏi làm cho người ta đau lòng. Ấy thế nhưng trong một khoảnh khắc, khi nhớ lại những sự việc liên tiếp xảy ra gần đây, tôi chẳng thể nào dẹp bỏ đi những suy nghĩ có phần cay nghiệt của mình. Bà nội chắc chắn là bị ma quỷ ám, không sai vào đâu được. Bà ơi, bà làm như thế thì khổ con, khổ cháu lắm. Bà cứ nhả ra đi, chứ nếu không là nhà tôi phải mạnh tay đấy. Ở bên cạnh, ông thầy cúng bắt đầu hạ giọng trầm xuống. Ánh mắt của ông nghiêm lại, làm cho bà nội dường như cũng tỏ ra ái ngại. Chỉ thấy bà nội cúi mặt xuống, một hồi trong miệng hé ra từ từ. Từ khoang miệng, những dòng rớt dãi hòa lẫn với một thứ nhờ nhờ máu cá đỏ lòm lòm, tanh hôi vô cùng, liên tiếp trào ra từ trong lòng bàn tay của ông thầy cúng, làm cho tất cả chúng tôi tởm giọng. Cuối cùng bà nhả ra một thứ nhầy nhầy nhơ nhớp đến kinh tởm cả tôi và thằng Bưởi, không biết ấy là thứ gì. Chỉ thấy lão thầy cúng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau lại vẩy vẩy lòng bàn tay cho một phần rớt rãi của bà nội rơi xuống, còn tự tiện quẹt quẹt sang bên vai áo của thằng Bưởi. Thằng Bưởi nhảy cẫng lên, tay chân khua khoáng loạn xạ, hòng cởi cái áo ở trên người xuống. Này, sao thầy lại lau vào áo con thế? Úi trời ơi, thầy ơi là thầy. Nó nhíu mày, vẻ mặt méo mó và nhìn sang tôi. Thế nhưng sau một giây, nó lại thay đổi thái độ và nói. Không, làm gì mà hôi, chả hôi tí nào, Nga nhè, nhè. Tôi cũng chẳng thèm để tâm, nhìn vào cái thứ nát bấy trong tay của lão thầy cúng. Thầy ơi, là cái gì đấy hả thầy? Lão thầy cúng không đáp, đại khái nhìn qua một lượt, rồi liếc xéo ra ngoài sân, chỗ mấy cái bu gà. Nhà có nuôi gà không? Gà mái. À, có nuôi gà mái không? Đột nhiên câu hỏi này làm tôi cứng họng. Mới về đây chưa nổi 3 ngày, biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, hơi đâu mà để ý đến gà mới chọc qué. Ấy thế mà thằng cu Bưởi lại đột nhiên lến thoáng. Có thầy ạ, nhà bà có đàn gà, hình như là con gà mái tơ vừa mới ấp xong lứa con xoa thầy ơi. Bao nhiêu con? Thầy hỏi, thế nhưng thằng Bưởi phải mất một hồi mới suy ngẫm mà đáp. Sáu. Ổ 9 quả thì 2 quả ung, 1 quả bị chuột nó tha mất. 6 thầy ạ. Hôm kia mẹ cháu sang cho gà ăn thì mẹ cháu bảo thế. 5. Chỉ còn 5 thôi. Sao lại thế? Nghe thầy nói vậy, cả tôi và thằng Bưởi dấy lên sự khó hiểu. Việc này thì có liên quan gì đến gà? Ấy thế nhưng mà ngay sau đó, trong đầu của tôi bỗng nhiên nổ đánh đoành một tiếng. Không lẽ cái thứ bầy nhảy kia là một con gà con? Thầy, ý của thầy là đây là con gà mới nở. Rõ khổ, không biết chăng sao thế nào mà bà cô lại túm lấy con gà mà nhai sống thế này. Thầy, có phải là do ma tà gì không ạ thầy? Tôi khẽ hỏi lại, nhìn về gương mặt ngơ ngác của bà nội. Đến lúc này thì tôi đã dần dần chắc chắn hơn với những suy nghĩ của mình. Lão thầy không trả lời, lại ném đại cái con gà nhảy nhụa trong tay ra ngoài sân, đến giật giật cái áo trong tay của thằng Bưởi mà lau cho sạch. Bấy giờ mới nói, cái này thì tôi cũng chịu. Mười mấy năm đi theo cái việc cửa nhà thánh, chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này cả. Có thể là cô nói đúng, có cái gì đó đang thao túng bà cô đấy. Thầy ơi, thế chăm sự nhờ thầy giúp, chứ mà để thế này mãi con không chịu nổi. Kể cả không phải vì cô hay là vì bà, mà với thân phận là ăn lộc nhà thánh, tôi cũng phải trừ hại cho dân chứ. Lão thầy nói, đoạn lấy từ trong túi ra một đồng tiền bằng bạc từ thời cổ, trông cũ lắm. Nó to cỡ như trong lòng bàn tay, hơ hơ đến trước mặt của bà nội. Bây giờ tôi phải xem thứ gì đã ám bà của cô, từ ấy mới có cách trị được. Nói đoạn, lão thầy cũng chắp một pháp ấn đưa lên phía trước đồng bạc, tay họa lên không trung một nét phù, rồi lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ. Cũng chẳng rõ là thầy đọc cái gì, chỉ thấy một hồi sau thầy mở trừng mắt, thổi vào đồng bạc một hơi, rồi làm động tác dùng 3 ngón, ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay út giữ đồng tiền. Cuối cùng thầy từ từ đưa đồng tiền di chuyển khắp lượt trên người bà. Dăm phút sau thầy dừng tay, nhíu mày thốt lên. Quái lạ, tại sao lại không có? Không, không có gì ạ thầy. Tôi khẽ hỏi, tay chắp vào nhau mà vái nấy vái để. Tôi không soi ra được trên người bà cô có tà ma gì cả. Đến ngay cả một luồng âm khí cũng chẳng có. Quái thật đệ. Thầy ơi, thế có khi nào đồng tiền của thầy cũ rồi cho nên là nó không linh? Vớ vẩn. Cái đồng này là truyền thừa trong phái tôi mấy đời nay rồi đấy. Ngày ngày hương hỏa trì chú đấy. Kể cả ma tà từ thời cổ đại đến giờ đấy. Pháp lực cao thâm đến mấy cũng phải hiện hình đấy. Nói gì đấy, cái chuyện nó không linh à. Vớ vẩn à. Lão thầy cũng nghiêm giọng, ném đại đồng tiền vào trong túi áo. Chết, con người trần mắt thịt thấy việc này cũng không tỏ tường. Thầy bỏ quá cho. Thầy ơi, thế bà cháu. Lão lắc đầu, ngồi xuống ghế đối diện với bà nội. Nếu mà tìm ra được gốc gác thì tôi còn có cách cứu. Chứ mà thế này thì tôi chịu thôi. Dứt câu, lão vớ đại lấy chén nước chè tập một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của bà nội mà chép miệng lên hồi, như thể đang suy tính điều gì khó lắm. Một đoạn lão đứng dậy. Thôi thế nhá, nếu như mà có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Bây giờ tôi phải đi có việc rồi. Ơ kìa, thầy. Tôi chạy ra ngoài sân, đứng chắn trước mặt thầy. Bà con thì không nói làm gì, nhưng mà cái thứ nó muốn bắt con thì sao? Thầy lắc đầu, ngoái lại đằng sau, nhìn bà nội một cái. Nó đơn giản là cái cơn mộng mị thôi. Thực ra những cái chuyện bắt hồn bắt phách trong giấc mộng không phải là không có. Nhưng mà cái thời tân tiến thế này, thực chất là không có đâu. Hoặc là ít nhất loại tà ma quỷ pháp lực cao thâm làm gì có được thế được. Nếu mà nó bắt được cô thì bây giờ cô cũng chẳng phải đứng đây mà nói chuyện được với tôi đâu. Gừm, thế kỷ 21 rồi, gọi bà chúc bày mẹ lên mặt trăng rồi kìa. Thế nhá, tôi đi đây. Nói đến đây, lão thầy cũng cất bước ra ngoài ngõ. Thằng Bưởi như muốn nói với tôi điều gì ấy, nhưng cũng phải tức tốc chạy theo bước chân của thầy, để lại tôi đứng trơ trọi giữa mảnh sân trước nhà, trong lòng cứ miên man nghĩ mãi. 15 phút sau, thằng Bưởi quay về nhà. Nhìn nó hớn hở lắm. Vừa thấy tôi đang nhặt dở bó rau để chuẩn bị cơm trưa, nó sấn sổ lại, ngồi thụp xuống, kéo bó rau về bên cạnh. Này, ta bảo. Cái gì? Tôi ngẩng mặt lên, khẽ hất những sợi tóc còn rũ rượi trên mặt. Thấy vậy, thằng Bưởi cũng không có giấu giếm. Nó rút từ trong túi quần ra một đồng tiền 1.000 còn mới nguyên, gấp thành hình tam giác, mà nói: vừa nãy ông thầy đưa cho tao, nhắn là mày cứ thổi một hơi vào đây, hễ mày có gì bất chắc là ông biết ngay. Tao phải xin mãi ông mới cho đấy. Tôi lau lau bàn tay vào đít quần, đón lấy đồng tiền kia, nhìn quanh một lượt. Những thứ màu nhiệm này lại có thể linh ứng đến thế hay sao? Thậm chí lại còn hơn luôn cả thiết bị di động thời bây giờ hay sao? Một đồng tiền con lại thực sự có công dụng thế sao? Này, bao nhiêu tiền đấy? Tôi hỏi, áng chừng vật này cũng không có rẻ. Ấy thế mà thằng Bưởi nghe thế thì dễ này. Tiền cái gì mà tiền? Thầy bảo làm phúc. Chứ nhìn nhà mày thế này, thầy biết thừa làm gì có tiền. Tôi gật đầu, nhét cái thứ kia vào trong túi, lại tiếp tục nhặt mớ rau còn dở. Thế sao còn chưa về đi? Tôi ngẩng mặt lên, hỏi thằng Bưởi, thấy nó vẫn đang lúi húi bứt từng cọng rau. Nó quắc mắt. Thế không cho người ta ăn cơm mà. Người ta đã giúp như thế rồi, sáng nay phải dậy từ sớm, sương sớm lạnh căm căm, đạp xe sang tận làng bên mời thầy về cho mấy người đấy. Chân tay sưng phù hết cả lên đây này. Mấy người còn được ngủ kỹ còn gì. Nó chìa bàn tay, gương mặt méo mó kể lể. À, tị phải không? Tôi lến thoáng. Cái cần sưng thì không sưng, lại còn... Thằng Bưởi nhăn mặt, buông mấy cọng rau. Không phải là tị. Thế cơ mà. Này, của người ta cũng to hẳn rồi đấy, sưng sưng cái đéo gì. Cứ nhớ mãi cái chuyện trẻ con. Câu đùa quá trớn của thằng Bưởi làm tôi ngượng lắm. Cố gượng cười cho vơi bớt, sau đó đấm nó thùm thụp. Đoạn tôi đứng dậy, cầm cái rổ đựng mớ rau vừa nhặt. Thôi, tao nói thế thôi, chứ nay ở lại ăn cơm với tao cho vui. Từ hôm về đến bây giờ, chưa được bữa nào ngon miệng cả. Chán. Vừa nghe vậy, thằng Bưởi vui mừng ra mặt. Nó vội đứng dậy hớn hở, chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Mang tiếng là con trai ấy, nhưng mà nó còn khéo hơn cả tôi vậy. cái thứ rau muống xào tỏi mà nó nấu thơm đến nức cả mũi, ăn cũng vào cơm đáo đẻ. Sau bữa cơm trưa, tôi đại khái để cho bà ngủ, rồi cùng thằng Bưởi đi ra gốc xấu đầu ngõ nói chuyện. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, những ngày tháng tôi sống ở trên thành phố. Bất chợt, kể đến chuyện hồi cuối cấp, tôi cũng đã từng thích một tên đèo cáng. Nhìn thằng Bưởi đâm ra buồn hận, tuy không có nói, nhưng thái độ của nó là tôi thấy được ngay. Giấu vào đâu được. À, tối nay có đoàn văn công về làng đấy. 8 giờ tối, ở ngoài sân đình đấy. Thế có đi không? Thằng Bưởi đổi chủ đề, có vẻ như nó muốn che giấu đi những cảm xúc khó tả. Nhưng mà còn bà tao. Bà tao không có tao ở nhà, nhỡ đâu bà đi lạc thì sao? Lo gì, thì cứ khóa cổng vào, tí tao về mang cho cái khóa Việt tiệp nhà tao trước thừa mấy cái. Nhớ đi một tí rồi về. Thế nhưng có chắc là không sao chứ? Làm sao tao cứ lo. Ê, bà nội bình thường, có phải là siêu nhân đâu, tường cao thế kia thì sợ gì bà đi mất. Đi, tối nay tao rủ cả bọn Toàn Béo nữa. Từ hôm nay về đến giờ chưa gặp chúng nó đúng không? Nghe đến đây, tôi cũng đành ậm ừ. Cái dư âm về hương vị tuổi thơ nó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Niềm háo hức cái việc trốn bà đi xem văn công làm cho tôi không đành lòng từ chối. Tối nay 8 giờ nhớ đón tao đấy. Tôi khẽ cười. Áng chừng trời cũng đã quá trưa, cho nên bảo thằng Bưởi về trước, kẹo bố mẹ nó lại lo. Bản thân cũng đi vào chăm nom gà qué sân vườn. Một ngày cứ như vậy trôi qua, cho đến khi ánh mặt trời đã bắt đầu khuất bóng sau những rặng tre ở đầu làng. Đúng 7 rưỡi tối, lúc ấy đã cơm nước xong xuôi, vừa bưng mâm cơm ra bên ngoài sân giếng, thì thằng Bưởi đã ý ới ở ngoài ngõ. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Đoạn, nó điện thoại lại reng lên một tràng, rồi chuông kính con xe đạp như đang thúc giục. Nhanh lên muộn Nga ơi! Nhanh lên! Còn đang tính sẽ rửa hết đống bát đũa cho gọn, thì mới yên tâm mà đi. Ấy thế nhưng mà thằng Bưởi nó cứ réo như là oan hồn gọi. Sợ bà trong nhà loáng thoáng nghe được thì chết, tôi đứng dậy chạy vội ra ngõ. Vừa tới nơi, tôi nhận ra đằng sau yên xe của thằng Bưởi là một gương mặt quen thuộc. Dáng người mập thù lù này thì sai vào đâu, chính là thằng Toàn Béo. Ê, con này đi phố một thời gian về sinh thế. Hôm nào rỗi ra bờ ao tâm sự với anh tí nhờ. Thằng Béo cười cười khệnh khạng, vẻ mặt đáng khinh của nó vẫn trơ trẽn như ngày nào. Ấy thế mà tôi còn đang toan phỉ báng nó vài câu, thằng Bưởi lên thoáng. Thế con Liên vợ mày đâu? Hôm nào bảo nó ra bờ ao tâm sự với tao một tí. Im mẹ mồm đi, nó đang ngồi ngoài kia kìa. Thằng Toàn bịt mồm thằng Bưởi, ánh mắt láo liên nhìn ra đầu ngõ, nơi có bóng người đang ngồi chồm hổm cạnh cái xe đạp của thằng Toàn. Nghe đến đây tôi mang máng nhận ra, thằng Béo ngày nào bây giờ cũng đã có gia đình, tài thật. Này, lấy vợ từ bao giờ? Sao không thấy thiếp mời? Tôi liếc mắt nhìn ra mụ vợ của thằng Toàn Béo, đoạn nói. Hôm nào cưới lại đi, cho tao ăn bù cỗ. Thằng Toàn như được đà, bĩu môi. Tao lạy mày, giờ cho tao thêm cả thúng vàng tao cũng trả dại bà cưới. Hê, Bưởi nhè. Thằng Bưởi bĩu môi. Lạy ông. Ông nói hay như là cái đài 20 ấy. Giỏi thì ra đầu ngõ mà nói to lên xem nào. Nó lại trở treo ngược lên. Cả đám lại một phen cười vỡ bụng. Đã lâu lắm rồi, tôi không trải qua những giây phút yên bình như vậy. Những ngày ký ức bất chợt ập về một cách đột ngột. Tôi cũng mong rằng sự trong vánh này cứ kéo dài mãi mãi yên bình như thế. Được một hồi, cả mấy đứa nghe thấy loáng thoáng tiếng loa đài phát ra từ sân đình cách đó không xa. Áng chừng cũng sắp đến giờ diễn của Đoàn Văn Công. Có nhiều chuyện để nói, nhưng có lẽ là để lúc khác vậy. Thằng Toàn Béo quay lại chỗ vợ nó, cố tình để thằng Bưởi lai tôi trên con xe đạp mới cóng. Mấy đứa cứ thế vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm, chẳng mấy chốc đã đến được sân đình. Trước mắt không khí náo nhiệt của bà con chòm xóm. Tuy quy mô của Đoàn Văn Công không thể bì được với những hội chợ nơi thành phố, nhưng ít ra ở đây vẫn còn có thứ đáng giá hơn cái sự phồn hoa. Này, hay là bọn mình trèo lên cây đa đầu đình kia dòm vào cho đỡ tốn tiền vé nhá. Thằng Toàn lên tiếng, tay chỉ về ngọn cây đa cách đó chục mét, phấn khởi. Thực tế, mấy nghìn tiền vé cũng chẳng to tát gì. Đứa nào cũng đã lớn, làm gì đến mức thiếu thốn. Chẳng qua là trong chúng tôi, đứa nào cũng mong muốn được trở lại những ngày thơ bé, núp vào những tán cây đa đại thụ mà xem trộm những màn ca hát. Nghĩ cũng hay. Tôi với thằng Bưởi ừ đại một tiếng, rồi chúng tôi tìm một nhà dân quen gửi hai cái xe đạp, xong đi đến chỗ cái gốc đa. Phải nói là gốc đa này to lắm, đến bốn đứa chúng tôi ôm còn chả hết. Nghe các cụ nói gốc đa này rễ cũng phải đến cả trăm rưỡi nên, vai vế cũng thuộc vào thượng thọ. Thế mới hiểu là người ta hay chúc tụng nhau nào là phúc lộc đa đề. Ở trong kia tiếng nhạc sập sình đã vang lên. Mấy đứa hô hoán nhau, chân tay nhanh thoăn thoắt leo lên chót vót ở trên đầu ngọn đa giả cỗi. Yên vị ở trên đấy mà trông ngóng. Dù có xa quê đến cả chục năm ấy, nhưng mà cái tài leo trèo cây của tôi vẫn không hề mai một. Chỉ có điều là cả đám bây giờ đã lớn nghèo, cái diện tích có thể ngồi trên cành đa nó cũng chật hẹp hẳn. Thành ra tôi cứ phải nép sát vào lòng của thằng Bưởi. Khỏi phải nói, tôi ngượng đến tái cả mặt. Ấy thế nhưng việc cũng đã lỡ, đằng sau còn cả vợ chồng thằng Toàn, muốn leo lên một cành khác cũng chẳng được. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Này, mày làm sao đấy? Đến khoảng thời gian vừa hết tiết mục đơn ca, tôi cảm nhận như đằng sau lưng có cái gì cồm cộm, to cỡ như ngón chân cái, cứ thi thoảng lại đụng đụng vào mông. Thấy có phần bất tiện, tôi quay lại nhìn thằng Bưởi. Ấy thế mà chả hiểu sao, thằng này ra vẻ ngây ngô như không biết gì cả. Vốn lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu chuyện, chỉ thấy có chút vướng víu đằng sau lưng. Cho đến khi liếc qua vẻ mặt gian manh của thằng Toàn Béo đang cười khúc khích, tôi đoán ngay chẳng phải cái sự tốt đẹp gì. Tôi cố dướn người lên tạo khoảng cách với thằng Bưởi một chút. Ấy vậy mà thằng Ôn Toàn Béo nó cứ đùn đẩy, làm cho hai đứa chúng tôi cứ dính sát vào với nhau. Cái thứ kia thi thoảng vẫn cứ cọ cọ, làm tôi bực bội lắm. Tôi phải quay lại lườm nguýt, hai thằng ấy mới chịu tha cho. Mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn, cho đến khi tiết mục cuối cùng của đoàn tạp kỹ chuẩn bị trình diễn. Không hiểu làm sao mà trong lòng của tôi cứ nóng như lửa đốt. Một loại cảm giác thôi thúc, không ngừng mách bảo. Tôi không biết diễn tả nó ra làm sao nữa. Tôi chỉ biết là cảm giác ấy rất nặng nề, rằng tôi không muốn nán lại đây nữa. Có khi ta phải về trước chúng mày ạ. Tôi cất giọng có chút muộn phiền. Ơ kìa, sao lại về? Ê, còn bộ tiết mục xiếc khỉ đạp xe đạp nữa, ở lại xem nốt. Ờ đúng rồi đấy, bao nhiêu đâu, dăm chục phút nữa. Chả mấy khi bọn mình đi chơi với nhau chứ. Thằng Toàn Béo ề à, nhưng tôi vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không, tao phải về đã. Tự dưng tao thấy lo làm sao á, tao bất an quá. Hay là lại về đi chơi với anh nào chứ gì? Thằng Bưởi cũng cười cười, nhưng vẻ mặt đang lộ ra dò xét. Điền à, anh nào? Tao mới về đây được có mấy ngày thì anh nào? Tự nhiên tao lo cho bà nội, trong lòng của tao cứ nóng như lửa đốt. Mày lai tao về đi. Tôi cất giọng nài nỉ. Thấy tôi thành khẩn như vậy, thằng Bưởi cũng không ép, đồng ý luôn. Mặc dù vẫn đinh ninh, bản thân nó đã làm cho tôi cái khóa to bản để khóa cửa ngõ, thì làm gì có cái sự gì xảy ra. Men theo con đường đất đã dần dần được bê tông hóa, hai đứa lạch cạch cái xe đạp vòng về lối nhà bà nội. Hôm nay trăng sáng lắm, không cần phải bật thêm cái đèn pin Liên Xô mà vẫn tỏ đường tỏ lối. Này, mày làm sao đấy? Nương theo ánh trăng vàng vọt, tôi nhận ra sắc mặt của thằng Bưởi khó chịu. Nó cứ im phăng phắc, từ lúc tôi đòi về đến tận bây giờ. Có sao đâu. Mày đừng có điêu. Tao với mày lớn lên từ nhỏ. Nhìn cái mặt mày là đang giận dỗi cái gì phải không? Tôi chỉ có ý đùa một chút. Ấy thế mà đột ngột thằng Bưởi phanh gấp xe lại, làm tôi suýt ngựa chới với. Này mày điên à? Suýt nữa thì ngã. Tôi hét lên, nhưng thằng Bưởi như không quan tâm. Nó leo xuống xe đứng đối diện. Tao hỏi mày, lần này mày về quê, ngoài vì bà thì còn cái gì nữa không? Sao tự nhiên lại nói thế? Tao thích. Thằng Bưởi trợn mắt, vẻ mặt non trẻ của nó khiến tôi không nhịn nổi mà bật cười. Ừ thì còn về chúng mày, được chưa? Cụ thể là ai? Đây không thích ôm đùm cả nắm như thế. Ai cái thằng này? Mày phải gió đấy à? Tôi lến thoáng. Thì chúng mày là bạn tao, tao về gặp mặt chúng mày chứ còn gì. Thằng Bưởi khó chịu ra mặt, nó không nói năng gì nữa, chỉ lườm tôi mất một lúc, rồi lại nhảy lên xe cong đít đạp như thiêu thân. Này, dừng lại. Tôi hãi lắm, chưa bao giờ thấy thằng này nó điên như thế. Lúc ấy chỉ có thể bấu chặt lấy vạt áo của thằng Bưởi mà la lên oai oái. Nghe vậy, thằng Bưởi dừng lại hẳn, quay phát về phía tôi mà quát. Cái gì nữa? Tôi phải nói thật rằng bản tính tôi từ nhỏ đã thiếu thốn đủ thứ tình thương, thành ra tôi cũng dứt khoát lắm. Nom dáng vẻ cộc cằn của nó thì không những làm cho tôi sợ, mà trái lại làm cho tôi ba máu sáu cơn. Không thích like người ta thì thôi, đây chả thiết. Tôi chát chúa leo xuống khỏi yên xe, đi một mạch về phía con đường cũ ở trước mặt. Tôi không biết tại sao mình lại quá đáng như vậy nữa, chỉ là cảm xúc nhất thời hay là nhiều hơn, rằng là tôi biết thằng Bưởi sẽ không bỏ mặc tôi mà đi. Đúng như tôi nghĩ, chỉ một lúc sau, cu cậu lạch cạch đạp xe lẽo đẽo đến tít đoạn tre già đầu xóm. Thằng Bưởi đạp mạnh mấy nhịp, chặn xe tức trước mặt tôi mà gằn giọng. Làm cái gì mà đi nhanh thế? Tao thích. Tôi nhát gừng, lại tiếp tục đi về phía trước. Ấy thế mà chưa nổi ba bước đã bị thằng Bưởi nắm chặt cổ tay. Bỏ ra, vừa nãy mày quát to còn trợn mắt lên cơ mà. Bây giờ mày quát nữa đi, mày trợn mắt nữa đi. Người ta cáu thì người ta mới thế. Thằng Bưởi ấp úng, gương mặt đỏ bừng, trên trán hiện rõ lên một chữ thẹn. Tôi cũng chẳng thèm cố kỵ nữa, nhưng vẫn làm mình làm mày. Làm sao mà phải cáu? Đây có làm gì mà phải cáu đâu. Thì sao? Tôi hỏi gặng, cũng chẳng để bận tâm đến việc thằng Bưởi đang bối rối. Thì tao thích Nga. Tao muốn Nga về đây là vì tao thôi, được chưa? Mày hâm vừa thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy những lời như vậy, nhưng không thể ngờ được cái thằng thô kệch ở trước mặt lại nói ra được những lời như thế. Tôi có chút mất bình tĩnh, tôi giật phăng tay nó ra mà chạy về phía trước mấy bước. Đến bây giờ, thằng Bưởi như đã lấy hết ra dũng khí, nó hất đổ cành cái xe đạp sang bên vệ đường, đứng ở trên đường đất mà hét. Tao thích Nga đấy. Nga, tao thích Nga đấy. Nga đẻ con cho tao. Dù đang giận lắm, nhưng tôi vẫn không thể nào nhịn nổi cười. Trần đời chưa bao giờ thấy ai tỏ tình thô kệch như thế cả. Thế cô thích thì phải đẻ à? Tôi khẽ cất giọng, không giấu được nụ cười tủm tỉm. Thấy vậy, thằng Bưởi cũng chẳng thèm để tâm đến điều gì, chạy đến chỗ tôi. Thì phải đẻ chứ. Đẻ mấy đứa bây giờ? Thôi đi ông tướng, đẻ đau lắm. Tao không đẻ đâu. Mày không sợ tao đau à? Thì tao đã đẻ được bao giờ đâu mà tao biết. Thằng Bưởi cười phì, tôi cũng cười lây. Thế bây giờ cho tao thơm má cái. Thằng Bưởi cất giọng, vội vàng chu cái mỏ để lộ ra hàm răng vàng ố. Từ từ, tao đã đồng ý làm người yêu mày đâu mà đòi thơm. Thì chả vừa cười còn gì, cười là đồng ý còn gì. Cả hai đứa chúng tôi được một phen cười khúc khích. Thứ tình cảm cơn sốt sắng ở trong tôi vẫn chưa nguôi, vội vàng quay về. Về đến nơi mới an tâm được một phần nào khi thấy cái khóa to bản vẫn còn đang ở ngoài cửa ngõ còn nguyên si, không có dấu hiệu gì bị xê dịch. Tôi thở phào một hơi, nghĩ rằng có khi là mình đã quá cả nghĩ. Một tay mở khóa, một tay đẩy mạnh cái cánh cửa. Tiếng bản lề lâu ngày vang lên két két đến ghê rợn cả người. Ánh mắt đảo qua một lượt những ngóc ngách, mọi thứ vẫn y nguyên. Ngay cả mâm bát khi đi còn chưa kịp rửa vẫn để tề hê ở sân giếng. Thấy ánh đèn sáng ở trong nhà, có khi bà đã ngủ. Tôi nghĩ vậy. Bà ơi, bà ngủ chưa? Tôi cất tiếng gọi, bàn tay vẫn sờ lên má, nơi ban nãy cái cắm mỏ của thằng Bưởi đặt vào. Mà chả biết thằng này thơm kiểu gì, cả bộ hàm lại cắm vào má đau điếng. Bà ơi, bà. Một lần nữa tôi cất tiếng gọi, thế nhưng ở trong nhà cũng chẳng có ai đáp. Lúc này tôi đoán bà đã đi ngủ hẳn. Tôi cố nhón từng bước chân, thậm chí còn tháo cả đôi dép để không ra gây ra tiếng động, sợ bà tỉnh giấc, y như cái cách hồi bé vẫn hay làm. Ấy thế nhưng sự an tĩnh trôi qua chóng vánh. Vừa bước chân vào nhà thì cả người tôi chết sững. Trên cái giường mà bà nội hay nằm chẳng có ai cả. Vậy bà nội đâu? Tôi như trải qua một cơn chấn động. Tôi cuống cuồng lục tung hết thảy mấy gian nhà, mong sao là bà nội chỉ vô tình ngồi ngủ gật ở đâu đó. Ấy thế nhưng không, bà nội đã biến mất. Thậm chí lần này tôi còn ghê giận hơn, rằng đã khóa cổng kín như bưng, có làm sao mà bà còn ra ngoài được? Chắc chắn là không thể nào. Một suy nghĩ nhảy lên ở trong óc, không lẽ cái thứ ma quỷ kia đã bắt bà nội đi? Bà ơi, bà ơi, bà đâu rồi? Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng, thế nhưng cho dù hét đến khàn cổ thì cũng chẳng có ai đáp lại cả. Tôi thực sự suy sụp, tôi biết chỉ biết ngồi vật xuống đất mà khóc tức tưởi. Đột nhiên tôi nhớ ra sự gì quan trọng lắm. Tôi như là chết đuối vớ được cọc. Tôi vội vàng rút trong túi ra một tờ tiền đã được gấp thành hình tam giác, chính là cái lá bùa mà ông thầy cúng kia cho. Con xin ông, xin ông tìm bà con về đây cho con xin ông. Cũng chẳng biết là lời tôi nói có công hiệu hay không, chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã nắm rất chặt lá bùa, thổi vào trong đó từng hơi như muốn chốt đi những sự nhọc nhằn. Bất chợt, đúng lúc cái điện thoại trong túi quần vang lên. Tôi bần thần khẽ rút ra, nhận ra là số điện thoại của thằng Bưởi. Chẳng phải rằng chúng tôi vừa gặp nhau hay sao? Không lẽ nó còn muốn nói chuyện? Thế nhưng mà đen đủi làm sao? Trong lúc túng bách, tôi đương nhiên là không có hứng thú để tán gẫu, chỉ đại khái nói: "Alo, còn cái gì nữa?" Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng: Thầy, ông thầy cũng vừa gọi cho tao đó, bảo tao phải nói với mày một câu." "Câu gì?" Tôi đứng bật dậy, không lẽ thực sự bùa chú kia lại có thể ứng nghiệm đến như vậy? Chỉ vừa mới một câu cầu khấn mà đối phương đã biết tôi xảy ra chuyện. "Thầy bảo là bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Cái thứ mày cần tìm là mày, là cần tìm chính bản thân mày." Thằng Bưởi cố gắng nói bằng một giọng trấn tĩnh: Tao cũng không hiểu là lão ấy nói cái gì, nhưng mà nghe thần bí lắm. Này, có khi nào bà mày lại..." "Ừ," tôi đáp. "Tao không biết là ba xui quỷ khiến thế nào, bà lại đi đâu mất rồi. Tao tìm nãy giờ không thấy." Tôi nghẹn lại một tiếng. Nỗi trách móc bản thân quá ham vui mới xảy ra cái cớ sự đáng tiếc này. Thì chắc là bà đi đâu đấy thôi. Cũng giống như lần trước, có khi một tí là bà tự về, mày đừng có lo." "Nhưng mà tao lo thật, trong người tao chẳng hiểu làm sao cứ nóng như lửa đốt, tao sợ." "Thôi được rồi, bây giờ tao chạy sang đấy, mỗi đứa một chân một tay tìm bà." Thằng Bưởi dứt khoát, tôi cũng vội vàng cúp máy. Trong nỗi bất lực, tôi cứ đứng dậy mà chạy phăng phăng ra ngoài ngõ. Rút kinh nghiệm từ lần đi lạc, tôi vội vàng hô hoán mấy nhà bên cạnh mong giúp đỡ. May là dân làng đoàn kết thảo hiền, nghe tôi kể lể cũng sấn sáo một chân một tay mà giúp, không nề hà. Người lớn người bé, trong đèn túa ra khắp các nẻo. Quá 12 giờ đêm, trăng đã nhạt dần. Tôi đang bất lực với những mối suy nghĩ ngổn ngang, vẫn chưa thấy bà nội đâu cả. Tôi đã sục sạo tất thảy những nơi mà tôi nghĩ rằng một người già cả như là bà nội có thể tìm, nhưng mọi thứ đều vô ích, dường như là bà nội đã tan biến vào không khí vậy. Tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường, vò từng nắm tóc, những hơi thở ngột ngạt cứ thế mà lê thê. Giá như từng lời của thằng Bưởi ban nãy trong điện thoại lại vang lên trong đầu. Lời nhắn của lão thầy cúng kia là sao? Cái gì mà bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Thứ mày cần tìm là mày, là chính bản thân mày đấy. Vậy là sao? Tôi đâu có mất mát gì đâu mà phải tìm. Lại còn nói là bà vẫn ở đấy. Ở đấy là ở đâu? Những lời ấy như thể làm cho tâm trí của tôi tán loạn, phiền muộn. Bất giác trong đầu của tôi lóe lên một tia sáng. Phải rồi. Tôi kêu lên thành tiếng, nỗi hy vọng lại nhen nhóm. Có lẽ là tôi biết bà ở đâu. Mới chỉ nghĩ đến đó, tôi không ngồi yên được nữa. Tôi chạy thục mạng theo trí nhớ mơ hồ trên con đường đất đá lởm chởm. Được một lúc, tôi dừng bước. Ở trước mặt hiện ra cái nghĩa địa điều hưu, những bia mộ chi chít nối thành hàng dưới ánh trăng mơ hồ. Cảm giác lạnh buốt sống lưng vồ vập đằng sau ót. Đằng xa xa, tiếng quạ kêu đêm vang lên thê thiết lắm. Chẳng phải tự nhiên mà tôi chạy đến đây. Lần trước khi bà nội đi mất, cũng có nói rằng là bà ra nghĩa địa thăm ông, mà ông nội thì mất từ lâu lắm rồi. Áng chừng là có thể bà lại chạy ra nghĩa địa nơi ông nằm. Bà ơi! Bà! Bà ơi! Tôi cố gọi to vài tiếng, thở hắt ra để lấy lại sự bình tĩnh. Tôi hét lên, cánh tay cũng rọi đèn tứ phía. Bà ơi! Đáp lại tôi chỉ là tiếng của mấy con quạ, có lẽ giật mình vì tiếng người, bay vụt lên kêu ráo rác. Bước chân của tôi tiến tới, lần qua từng dãy bia mộ. Đã từng đấy năm tôi không ở quê, lối ra mộ của ông tôi cũng chẳng còn nhớ. Hơn nữa, cũng đã qua nhiều năm, người chết không biết bao mà kể. Những ngôi mộ cứ lấn át vào nhau, y như là một cái mê cung. Phải vất vả lắm tôi mới lần mò tìm được cái lối nhỏ tin hin giữa những nấm mộ xi măng. Thoáng chốc, qua ánh đèn mờ nhạt, tôi như mang máng thấy một phần mộ cách đó khá xa, dường như có bóng người lom khom. Tôi mừng lắm, dáng người ấy chỉ có thể là bà nội, không sai. Tôi vội vàng phi một mạch, thậm chí còn không thèm để tâm, dẫm đạp lên những phần mả ở trước mặt. Bà ơi! Bà! Tôi gào lên một tiếng, như phá tan sự tịch mịch của đêm đen. Trước mặt quả thực là bà nội, thô kệch. Trên người chỉ khoác cái tấm áo chắp vá tả tơi. Bà nội đang quay lưng lại phía tôi, dường như bà không rời mắt vào tấm bia mộ ở trước mặt. Là tấm bia mộ của ông nội. Bà! Sao bà ra đây? Con đi tìm bà mãi. Tôi cất giọng thở mạnh một hơi. Cho đến bây giờ, bà từ từ quay lại. Gương mặt của bà vẫn y như ngày mà tôi quay về, vẫn lạnh lùng như thế. Thế nhưng nó có một cái điều gì đó làm cho tôi phải kinh hãi. Trong miệng của bà nội đang ngấu nghiến nhai những cái thứ giấy đã nhầu nát. Bàn tay gầy gò của bà vẫn không ngừng đưa thêm những tờ giấy còn lại vào trong miệng. Bà cứ thế mà nhai, mà nhuốt trọn đám giấy kia. Bà, sao bà lại ăn mấy cái này? Bà nhả ra đi bà. Tôi vội đi đến trước mặt của bà nội, một tay giằng lấy đám giấy còn sót lại trong tay của bà, một tay móc vào trong miệng của bà. Ấy thế nhưng tức thời, bà nội lại thay đổi thái độ. Biểu cảm của bà lộ ra giận dữ, ngón tay đang móc những thứ trong miệng của bà lập tức bị bà nội dùng sức cắn mạnh vào trong đầu ngón tay, làm cho tôi đau điếng muốn chảy cả nước mắt. Tôi rút rộn vội bàn tay ra thì đã thấy rớm máu. Bà ơi, bà đừng có ăn những cái này nữa. Ăn vào bụng thì làm sao mà tiêu hóa được. Tôi cố gắng bịt chặt vết thương, lại một lần nữa tiến về phía bà nội. Bất giác, cái ánh đèn pin mờ mờ chiếu vào những tờ giấy đang vương vãi ở dưới đất. Ngay lập tức, toàn thân tôi đơ ra một nhịp. Chẳng phải những thứ này đều là tôi gửi về cho bà sao? Đã chục năm trời, tôi chỉ gửi về cho bà 7 bức thư. Tất cả đều ở đây, không thiếu một trang nào. Bà nội... Tôi nấc lên một tiếng. Bà ơi! Nỗi niềm day dứt lại dâng lên mạnh mẽ. Cho đến giây phút này, tôi mới hiểu được lời của lão thầy cúng. Thứ tôi phải tìm không phải là bà nội, mà là chính tôi. Chính là tôi. Bà nội vẫn luôn giữ những ký ức về tôi, giữ mọi thứ về đứa cháu gái bé nhỏ ấy. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một đứa ích kỷ, mong cầu cái thứ hạnh phúc từ những ngày xưa cũ. Liệu có phải là tôi đã quá phũ phàng với bà không? Từng ấy năm, từng ấy thời gian, liệu có phải là tôi đã làm cho bà nội ra nông nỗi này? Bà ơi, bà, con xin lỗi bà ơi. Bà nội ơi. Anh nhìn tôi, ánh mắt dần dần đã có lại thần trí. Một hơi ấm truyền đến làm tôi ngây dại. Bà nội vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng cúi gập người xuống, vơ hết tất cả những tờ giấy đang vương vãi dưới đất mà ôm vào lòng. Rồi từ từ bà nội đứng bấm huyệt. Tôi cũng chẳng thèm để tâm điều gì. Bây giờ tôi chỉ biết ôm ghì chặt lấy bà, như muốn níu giữ những thứ vô giá, những thứ mà bây giờ thì tôi cũng chẳng khóc nữa. Và tôi cũng chẳng còn sức để mà khóc nữa. Tôi chỉ có thể đưa từng bàn tay lên lần những đường nét thô kệch trên những nếp nhăn của bà nội. Bây giờ tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng lắm. Cái thứ ám ảnh bà nội không phải là ma quỷ gì cả. Chính là thứ ấy. Chính là thời gian. Thời gian đã làm cho héo mòn linh hồn của bà nội, đã làm mai một linh hồn của bà nội và cả của tôi nữa. Giá như tôi có thể thông cảm cho bà hơn một chút, giá như tôi có thể kiên nhẫn hơn một chút, giá như tôi đã có thể chấp nhận bà nội đã già, dù là với những gì thô ráp nhất. Chúng ta đang sống cũng có nghĩa là chúng ta đang chết dần. Cuộc đời không có thể là quá dài, nhưng là luôn luôn tàn nhẫn với bất kỳ ai. Có thể sự yêu thương không cần quá phô trương, thế nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi. Khi mất đi một thứ gì đó, chúng ta mới cảm thấy nó quan trọng như thế nào. Đám tang của bà nội diễn ra ngay sau đó. Người ta đến viếng bà đông lắm. Ngay cả đến khi đưa quan tài ra đồng, thì đoàn người đằng sau cũng nối thành một hàng dài. Ai nấy đều tiếc thương cho bà lão thơm thảo. Nơi cuối cánh đồng, chỗ căn nhà mà người ta xây lên để vọng làm gác nghỉ trong những ngày nắng, tiếng hát của lão Tiến lại vang lên. Cái tiếng hát quen thuộc ấy tôi vẫn nghe những ngày còn thơ ấu. Cái tiếng hát khào khào ấy cứ vang lên đến rát cả ruột, rát cả gan. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Linh hồn bà nội của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Đến bản thân anh cũng hơi bị bất ngờ, bởi vì là cái tình tiết của nó, em càng ngày càng khéo lừa anh. Cái gì em cũng giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Và giỏi nhất là lừa anh. Bởi vì là bản thân anh cũng không thể nghĩ được ra là em có một cái sự bẻ lái nó ngoạn mục như thế. Anh đã đưa ra, khi mà trong cái quá trình anh đọc, anh đã đưa ra rất nhiều, rất nhiều những cái dự đoán, cái kết chuyện. Anh đã nghĩ rất là nhiều đến những cái dự đoán, những kết chuyện. Bà nội là quỷ nhập tràng, bà nội đã chết rồi, hoặc thậm chí đây là những cái oán niệm của bà nội còn đọng lại ở trong ngôi nhà đó. Anh còn nghĩ đến luôn cả cái trường hợp là bé Nga nó bị tâm thần đó. Anh đã tính đến cả trường hợp đấy. Anh đã tính trường hợp là rất có thể là con bé này nó bị tâm thần, và trong đầu của nó đang có những cái phản ứng đấy. Bởi vì rõ ràng là một cái tuổi thơ của nó rất là khắc nghiệt, đúng không ạ? Cái tuổi thơ cực kỳ khắc nghiệt của con bé. Anh đã tính đến rất nhiều trường hợp, nhưng anh không thể tính đến cái trường hợp này. Thì có lẽ là cái gì em cũng giỏi, và giỏi nhất là lừa anh. Ok. Lối viết còn rất là trẻ. Tác giả Hồng Dung là người còn rất là trẻ các bạn. Em còn trẻ lắm. Cảm ơn bạn đã donate một gói thăng long cho mình. Ok, đây cái cây này từng đấy thì mà anh hút thăng long chắc là anh vỡ phổi đó em. Ok, anh cảm ơn. Thì em còn rất là trẻ mà em viết được như thế thì phải nói là ok. Anh cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà cái đoạn mà cái hình ảnh mà bà cụ ngồi ôm lấy cái những cái lá thư mà cháu nó viết ở ngoài mộ của ông, thì nó thật sự là cái điều mà làm cho anh cảm thấy, lúc đấy anh đọc là anh cũng thấy cay cay mũi. Tại vì sao? Tại vì cái hình ảnh đấy nó cảm giác nó lẻ loi lắm. 10 năm qua lá thư viết về được 7, ok 7 nó không là quan trọng bao nhiêu, nhưng bà chỉ còn lại một mình, và cái người duy nhất đó để bên cạnh bà là mộ của ông. Đó. Đó là một cái điều phải suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là gì? Là bà, trong cái nhận thức của bà 10 năm qua, thì cái hình ảnh đọng lại vẫn là cái con bé con đó để yêu thương đó. Và đó là cái câu trả lời cho cái việc tại sao mà bà nội, trong suốt toàn bộ xuyên suốt câu chuyện, các bạn để ý một điều. Liền đấy à? Không, con là Nga. Mẹ con đã chết rồi. Bạn để ý sẽ thấy nó kết nối ở cái đó. Đấy là một cái tình tiết mà anh cho rằng nó cũng rất là tinh tế. Rất là tinh tế. Ok. À. Nhá. Thì em sẽ cố gắng viết ra những cái bộ truyện như vậy. Ok, bé em ngủ ngon. Hơn nữa nhá. Ok. Hồi nãy thì bây giờ sang cái phần YouTube nhá. Hồi nãy bạn Sumo HT, bạn có comment rằng là A Tũn đang cố gắng ém chuyện lại sao, chuyện Bác Cổ tập 17. Trong khi đó là admin Quyết Đỗ đã ghim cái bình luận thông báo là mình bị lỗi tập 17 Bác Cổ. Mình đã post thông báo ở trên fanpage. Và để cẩn thận là mình đã ghim bình luận của admin Quyết Đỗ là mình bị lỗi tập 17. Có thể là các bạn có rất nhiều bạn vào hỏi, bởi vì là do cái comment nó không hiện nhá. Comment nó không hiện thì các bạn không thấy, các bạn hỏi không sao cả. Đó, các bạn không thấy không sao cả, không biết thì chúng ta hỏi. Nhưng mà để mà comment một cái dòng là mình găm chuyện thì nói thật, tôi là người rất tôn trọng độc giả của tôi. Tôi nói thật với các bạn như thế, tôi là người rất tôn trọng khán thính giả của tôi. Nhưng những cái comment như của bạn á, bạn Sumo HT, bạn nói rằng là bạn vào bạn nghe chuyện mà ủng hộ, tôi đéo cần bạn ủng hộ, bạn cút mẹ bạn đi. Hả? Các bạn khán thính giả, các bạn admin, các bạn khán giả khác đang xem cũng đã góp ý rồi. Bạn nên cẩn thận trong cái lời nói, bạn nên tiết chế trong cái lời nói. Hả? Mà bạn vẫn còn cười hì hì hì. Tôi đéo cần cái loại khán giả như bạn, cút mẹ mày đi. cho nó nhanh. Mày có thể không tôn trọng tao, ok, nhưng mày phải tôn trọng những người khác đang xem luồng livestream. Bởi vì các bạn ấy đã góp ý rồi. Các bạn ấy đã góp ý, các bạn ấy nói rồi là đã có comment thông báo, đã có nhiều người góp ý, nhưng mày vẫn cứ chơ chơ ra thì tao nghĩ là thôi mày cút mẹ mày đi xem ông khác, ok nhá. Trời ơi, tao là người rất tôn trọng khán giả, tao rất tôn trọng luôn, nhưng tao chỉ tôn trọng những người nào thứ nhất là tôn trọng tao, và thứ hai là tôn trọng những người đang xem cùng mình. Ông người đâu mà mặt dày thế, người đâu mà mặt dày thế, không được người ta, được người ta nhắc nhở, người ta chỉ cho cái vấn đề nó là ở đấy rồi mà vẫn cứ trơ trơ ra. Tao biết là mày vẫn đang ngồi nghe, tao biết, bởi vì mày vẫn lúc nãy mày vẫn còn vừa comment xong mày. Anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức đã xoa dịu rồi. Ôi rồi, cái khăn màu xanh đấy lau vào mặt nó mát hẳn lên. Anh dịu rồi, anh sẽ dịu bớt xuống. Anh sẽ dịu bớt xuống. Ok. Tôi tức một cái là như thế này không? Tôi tức một cái là như thế này. Mày cút bậy à mày đi. Tao mày không, mày không phải chào tao sẽ block mày, ok? Tao block mày chứ không phải là mày đi, mày cút mẹ mày đi luôn. Nhá. Tao rất, tao có thể là đôi lúc tao tức người này, tao bực người kia, tao sẽ rỉa giói hoặc là tao đá xoáy. Nhưng mà hôm nay là tao chửi, hôm nay là tao chửi mày luôn. Không? Mày vào mày nói một câu sốc óc tao, tao đã cảm thấy khó chịu rồi. Trong lúc là tao đang phải tập trung hết cỡ để đọc chuyện. Không? Sau đó là mày lại còn nói các bạn khác, admin góp ý, các bạn khác cũng comment góp ý. Mày vẫn cứ cưng cưng cái mặt. Tao nói thật đi, ở trên cái mạng internet xã hội thế thôi, chứ ở ngoài đời thì hôm nay tao đảm bảo là sẽ có người đập cho cái cốc vào mặt. Thật luôn. Có người đập cho cái cốc vào mặt. Một cái comment mà ngu không tả nổi các ông. Ông cũng găm chuyện. Găm chuyện để làm gì? Thế găm chuyện để làm gì? Găm chuyện để tế bố mày à? Trong khi đó là tiền tác quyền ta đã mua rồi. Không? Tiền tác quyền ta đã bỏ ra mua rồi. Ta đã có thông báo từ tập 1 rồi. Hôm nay là đến tập 16 rồi. Có nghĩa là nửa tháng nay rồi. Tiền tác quyền ta trả rồi. Thế tao găm để làm gì? Găm để tế thằng bố mày à? Sumo HT. Hả? Trong khi đó là tao càng đọc sớm xong thì tao sẽ đọc những chuyện khác để cho các bạn đỡ ngóng. Đúng không? Đó, đó là hơn nhau ở cái đầu. Một câu muốn nói ra nó hơn nhau ở cái đầu. Nhá. Vấn đề thứ hai, tao làm tao bực mình đến mức phải chửi mày là gì? Là các bạn đã comment, admin đã giải thích và góp ý. Nhá. Các bạn đã góp ý rằng là ăn nói thì để ý. Ok. Nhưng mày vẫn cứ cưng cưng cưng cái mặt, mày thách thức hết admin, mày thách thức cả các bạn khác. Con người chứ có phải là con vật đâu mà không có liêm sỉ. Ok. Con người chứ có phải là con vật đâu mà không có liêm sỉ đến mức như vậy. Một người nói thì ok là mày sai. Ví dụ Nam nó nói mày thì ok, có thể Nam sai. Thêm một Quyết nói mày thì có thể là Quyết bênh Nam. Nhưng lúc đó tao đếm, tao liếc qua, tao đếm thấy 6 người đến 10 người nói mày thì chắc chắn là mày là con vật rồi. Ok. Nhá. Sumo HT nhá. Hãy để cho cái sự tôn trọng của tao nó được ở chừng mực. Trời ơi. Thế kỷ 21 rồi, Việt Nam của chúng ta đã được phổ cập giáo dục, ít nhất là học hết bậc học phổ thông. Đó. Vậy mà tại sao lại có những cái người biết viết chữ rất là rõ, viết chữ rất là rõ luôn. Mà vào comment, mà sống trong một cái cộng đồng, comment trong một cái cộng đồng nó một cách không có liêm sỉ như thế. Ít nhất là học hết phổ thông rồi, viết chữ tách chát rất là chuẩn, có dấu câu, dấu chấm, dấu phẩy, viết hoa. Hả? Cười hi hi hi hi. Thế mà vào trong một cái cộng đồng tập thể, comment không có một tí liêm sỉ nào cả. Cái loại người mà không có liêm sỉ là cái loại người đáng sợ nhất luôn đó. Thật đấy. Nha. Còn nếu như mày cảm thấy là bảo là mày nghe chuyện mày ủng hộ, Tao không cần những cái loại khán giả như mày luôn. Đã có thông báo rõ ràng rồi. Ừ thì thôi, không biết thông báo, anh chị em đã giải thích cho rồi. Vẫn còn cân cân cái mặt lên. Ai giời ơi. Đó, Quyết nó nói đó, tiên học lễ, hậu học văn. Nha. Tao chẳng biết là mày đến trường học được cái gì đó. Có thể là mày học hết lớp 2 cô giáo dạy bộ môn đạo đức, chán không thèm dạy mày nữa. Thật luôn đấy. Cái làm cho con người khác biệt với các loài khác, đó là liêm sỉ. Đó là liêm sỉ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong một cộng đồng người ta đang lịch sự thì mình cũng phải lịch sự. Mà mày không có cái liêm sỉ đó, có nghĩa là trong một cộng đồng nó giống như kiểu là mày ở trong một cái đàn linh cẩu của mày á. Đó. Là người ta đang, cả một đàn linh cẩu đang ngồi đó nghỉ ngơi ăn uống, tự nhiên mày ngồi mày ỉa. Thì cái cách xử lý đó là về cộng đồng của đàn linh cẩu mày mà ở, ok. Còn đây là cộng đồng loài người. Đây là cộng đồng loài người chứ không phải là cộng đồng của loài linh cẩu. Mày hay comment ở bên những cái kênh nào khác, những cái MC nào khác để mày hay comment được như thế mà họ không block mày, cút bẹ sang bên đấy đi, ok. Còn đây là cộng đồng loài người, không phải cộng đồng của loài linh cẩu. Và vì cộng đồng loài người cho nên tất cả mọi người đều cần một cái ý thức tôn trọng lẫn nhau và có liêm sỉ của cá nhân mình. Đó, còn mày sống kiểu đấy về cộng đồng của loài linh cẩu của mày mà ở. Nhá. Ở đây chúng tôi sống theo kiểu của loài người. Má. Nó comment một cái mình đã thấy sốc óc rồi. Thật sự với anh em ở bên YouTube chắc anh em cũng biết. Nó comment một cái mình đã thấy sốc óc. Nhưng mà cái sốc óc hơn nữa ở đằng sau á các bạn. Nó cái sốc óc hơn nữa ở đằng sau là cái gì? Là cái nó cứ nhờn đúng không? Nó comment nhờn với các bạn khác, mặc dù đã được nhắc nhở rất tử tế. Các bạn khán giả và các bạn admin nhắc nhở rất tử tế luôn. Các bạn chỉ cần kéo lên một chút là sẽ thấy. Nói chuyện rất tử tế. Nhưng nó cứ nhờn luôn thề. Cái đấy mới là cái mà thật sự làm mình sốc óc. Mà trong khi đó là nói thật với anh chị em, từng này người đang theo dõi thì hầu hết là những người đã rất là thân quen với Hà Tuấn. Các bạn cũng đã biết được cái quy định của mình rồi. Ok, cái điều quan trọng nhất trong cái chat box của trình livestream đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi vẫn cứ nói rồi, anh em, các bạn có thể không tôn trọng tôi, ok, không sao. Mặt tôi dày. Nhá. Mặt tôi dày, không sao cả. Nhưng các bạn phải tôn trọng lẫn nhau. Đó là điều quan trọng. Không, Vũ Quyền, anh chỉ khóa mõm nó thôi. Anh chỉ khóa mõm nó thôi. Còn nếu như mà nó vẫn đang ở đây thì nó vẫn đang nghe. Đó. Bởi vì nó là linh cẩu cho nên anh khóa mõm nó lại. Nhá. Vì nó là linh cẩu cho nên khóa mõm nó lại. Hai nghìn mấy người đang coi như vậy. Có admin nhắc nhở, có những người nhắc nhở rồi. Cứ nhơn cái mặt. Đã bảo rồi, thà ok, nếu không nghe, không thích. Đó, im mẹ mồm đi ngồi nghe chuyện. Tắt mẹ đi cũng được. Chứ còn comment lên để cho người ta chửi cho. Không, đặt organ. Nếu như mà nó vẫn đang nghe ở đây thì nó vẫn đang nghe. Chẳng qua nó không nói, thôi anh khoa mõm rồi mà. Đó. Anh khoa mõm rồi. Đây là tao nhắc Sumo HT, nghe cái tên hình như mình không biết mình gặp cái tên này ở đâu, mình thấy cái tên HT này ở đâu nghe quen lắm. Ừ. Lớn rồi nhá, lớn rồi. Sống theo phong cách của người lớn. Còn lớn rồi, bước ra xã hội rồi, là bước ra cộng đồng của loài người rồi. Cố gắng hả? Cảm ơn Mộc Quế Anh nhậu rồi đấy. Bạn Mộc Quế Anh, bạn lại lấy cho một cái khăn ướt nữa màu xanh lau mặt cho nó bớt nóng. Ok, cảm ơn Mộc Quế Anh đã super chat. Đấy, lau mặt cái là nó nhẹ hết cả lòng. Ok. Bước sang cộng đồng của loài người rồi thì phải sống theo cộng đồng của loài người. Nhá Sumo HT. Nhá. Bỏ cái lối sống của loài linh cẩu đi. Trời ơi. Đang hay hả? Đang vừa mới đọc xong, đang mà nói thật mà mình bực một cái là đúng cái đoạn mà mình đang phải tập trung cao độ để đọc cảm xúc của cái chuyện. Tại vì cái phần cuối á, của các tác phẩm này là cái phần mà nó đẩy cảm xúc rất là tốt. Nó rất là tốt. Thế mà đúng cái đoạn đấy nó comment bu lao bu tét là mình tự nhiên mình phải lộn hết cả tiết lên. Cay đâu chịu được. Anh xin lỗi Hồng Dung, tại vì đáng lẽ ra anh có thể thể hiện tốt hơn nữa đấy. Thật đấy, thề đấy. Cay với cứ... Không. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tăng sông quá rồi. Uống miếng nước cho nó hạ sông cái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.